Tiên môn thiếu gia, chương 70, duy trì liên tục biện pháp thu hoạch thiện năng. Góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng thương uy rời đi. Thương Hạo ngồi ở chỗ kia nghiêm túc suy tính tương lai của mình. Tình huống của mình đưa tới gia tộc lão tổ chú ý, tin tưởng chỉ cần mình không xảy ra vấn đề gì. Ở bên trong gia tộc liền có thể có được lão tổ hỗ trợ. Cho nên, chuyện gia tộc mới có thể yên ổn. Về phần Thương Uy nói chuyện sinh tử lôi đài, Thương Hạo cũng nghiêm túc nghĩ tới, dù cho Thương Hải từ bên trong tiềm long động đi ra. Tối đa tu vi cũng chỉ là luyện khí tầng 2, coi như là được người luyện khí tầng 11 trợ giúp. Tăng lên 2 tầng đi, cũng mới luyện khí tầng 4 mà thôi, mọi người hiện tại đều biết mình là người luyện khí tầng 3. Tuy rằng cũng nhìn thấy mình có thể chém giết người luyện khí tầng 5. Thế nhưng, nếu mà cho Thương Hải hợp với một chút vũ khí tính công kích rất mạnh, cũng không chừng thật là có thể ăn chắc mình. Cho nên, hiện tại chuyện bản thân cần làm chính là ẩn giấu tu vi của mình. Tận khả năng không đem chiến lực của mình hiện ra, còn có một việc Thương Hạo nhất định phải làm, đó chính là sự tình Trịnh Minh Tiêu. Tiểu tử này vẫn luôn trêu chọc ích mình, không thu thập hắn thật khó dập tắt lửa giận trong lòng mình. Lúc này, Thương Hạo lại nghĩ tới Ngu Như Hương, Thương Uy cũng có ám chỉ, nói là người Ngu gia có ý định muốn lần nữa khôi phục quan hệ Ngu Như Hương cùng với mình. Nghĩ tới đây, khóe miệng Thương Hạo liền lộ ra sự châm biếm, nước đã hắt đi, nữ nhân kia sớm đã mất đi lực hấp dẫn đối với mình. Tin tưởng dựa vào phát triển bản thân, nữ nhân kia cùng mình khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Đem việc này nghĩ tới sau đó, Thương Hạo liền phát hiện một chuyện đối với mình mà nói trọng yếu phi thường bày ở trước mặt. Đó chính là làm sao để cho mình duy trì liên tục thu hoạch thiện năng. Hướng về Phúc Điền nhìn thoáng qua, chỉ thấy bây giờ Phúc Điền đích xác lại lớn một chút. Nhưng mà, tốc độ tăng trưởng hiện tại rõ ràng chậm lại. Phúc Điền là sinh tồn căn bản sau khi Thương Hạo tiến vào tu chân giới. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, mình là có thể phát triển đi tới hay không, liền do tình hình trồng bên trong Phúc Điền, giả như có một nơi có thể trồng ra linh thảo phẩm chất cao bất cứ lúc nào. Vừa có thể mang theo, có thể tưởng tượng được, đối với mình là trọng yếu vô cùng. Làm sao bây giờ, Thương Hạo liền nghĩ đến một con đường cho dù bản thân rời đi sau đó cũng có thể duy trì phát triển liên tục. Tốt nhất là làm một cái coi như là chính bản thân rời đi. Hạng mục việc thiện này cũng có thể không ngừng tiến hành tiếp. Cơ kim hội từ thiện, Thương Hạo liền nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng, đối với làm hội như vậy thế nào, Thương Hạo hoàn toàn không biết. Lúc này, Thương Hạo liền nghĩ đến Hạ Băng Vân. Thương Hạo biết người nữ nhân này cũng không bình thường. Phía sau vẫn có lấy một phần bối cảnh. Hướng nàng dò hỏi một chút mà nói, không chừng có thể tìm ra manh mối. Nghĩ tới đây, Thương Hạo liền bấm điện thoại Hạ Băng Vân, nghe được thanh âm Thương Hạo. Hạ Băng Vân lộ ra rất là kích động, hỏi, Thương Tổng, ngươi không sao chứ? Nghe nói như thế, Thương Hạo liền có một loại cảm giác, không chừng sự tình lần này gia tộc đến Hạ Câu thôn Hạ Băng Vân cũng biết chút. Hạ huyện trưởng, có thể hay không? Ta mời ngươi uống trà. Được, Hạ Băng Vân hoàn toàn không có cự tuyệt, trực tiếp liền đồng ý, đồng thời còn nói địa điểm. Để cho Thương Hạo lập tức chạy tới, từ trong xã đến thị trấn mặc dù có một chút khoảng cách. Thế nhưng, đối với Thương Hạo mà nói cũng chính là gần 10 phút chân nguyên bộ. Gọi xong điện thoại thì, Thương Hạo triển khai thân hình liền hướng lấy thị trấn mà đi. Không tới 20 phút. Thương Hạo đã là đi tới địa điểm Hạ Băng Vân uống trà. Lần này thay đổi một phòng trà, nơi này lộ ra vô cùng an tĩnh, âm nhạc du dương, Hạ Băng Vân toàn thân quần trang thanh tú ngồi ở chỗ kia. Ngồi đi, thấy Thương Hạo tiến đến, Hạ Băng Vân ánh mắt đem Thương Hạo từ trên xuống dưới quét mắt một lần. Phảng phất muốn xác nhận Thương Hạo có sao không, sự tình Hạ Câu thôn tới trong huyện cuối cùng là như thế nào. Thương Hạo cũng hỏi trực tiếp, nhìn về phía Thương Hạo, Hạ Băng Vân nói, chuyện này ta cũng không phải quá rõ. Chỉ là biết một phần nội dung. Đó chính là phía trên có người đến chỉ thị. Vô luận chuyện gì xảy ra ở Hạ Câu thôn, trong huyện đều không được can thiệp. Người truyền tới chỉ lệnh cấp bậc gì, cũng không biết. Dù sao cũng chỉ bí thư nhận được chỉ thị sau đó liền đặc biệt tìm vài người đi giao hẹn qua. Vô luận Hạ Câu thôn xảy ra chuyện gì, đồng chí trong huyện đều không được hỏi đến. Thương Hạo cũng biết ba đại gia tộc thế lực rất lớn, ảnh hưởng một số quan viên cũng không vấn đề, cũng không hỏi lại việc này. Thương Tổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Băng Vân nhìn về phía Thương Hạo, đối với Thương Hạo cũng là tràn đầy nghi vấn. Có một số việc ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Bất quá, chuyện này coi như là quá khứ. Việc kiến thiết Hạ Câu thôn còn theo kế hoạch lúc đầu tiến hành. Ta sẽ chuyển vào tài chính, mời trong huyện tiếp tục thao tác. Hạ Băng Vân lúc này mới yên tâm nói. Như vậy liền tốt rồi. Ta chỉ lo lắng Hạ Câu thôn sẽ xảy ra chuyện. Đã qua, ngày hôm nay ta tìm đến Hạ huyện trưởng mục đích chính là ta muốn thành lập một hội từ thiện cơ kim hội. Không biết cơ kim hội này nên làm thế nào? Có thể cho ta chút đề nghị hay không? Ngươi dự định làm quy mô lớn hơn? Bao nhiêu tiền cho cơ kim hội? Hạ Băng Vân tuy rằng không giải thích được, vẫn hỏi một câu, cái này còn khó mà nói. Bất quá sẽ rất lớn. Ta thậm chí nghĩ tới hoàn thành một hội từ thiện cơ kim hội cấp thế giới. Để cho người của toàn thế giới đều được lợi. Hạ Băng Vân liền nở nụ cười nói. Ngươi biết cơ kim hội từ thiện phải có bao nhiêu tiền sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại cơ kim hội từ thiện lớn nhất thế giới là quỹ Gates. Bản thân nó có tài chính ước 270 tỷ đô la. Gates còn hàng năm nhất thiết phải quyên tặng ngoài năm. Toàn bộ tài sản, cũng chính là hơn 10 tỷ đô la vào cơ kim hội. Ngươi nói ngươi muốn làm một cái cơ kim hội lớn nhất thế giới. Ngươi nói ngươi phải có bao nhiêu tiền, còn phải mỗi một năm rót vào bao nhiêu tài chính. Nói lời này thì, Hạ Băng Vân khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Thương Hạo trước đây thật đúng là không có nghĩ tới việc này. Hiện tại vừa nghĩ việc này thì liền phát hiện thật là một chuyện rất lớn. Khó khăn kia là lớn vô cùng, khó hơn nữa cũng muốn. Thương Hạo tuy rằng cảm giác được việc này độ khó rất lớn. Thế nhưng, vừa nghĩ tới thành lập một cái từ thiện quỹ như vậy đối với mình tốt thì Thương Hạo cũng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem chuyện này làm thành. Hạ Băng Vân vẫn luôn đang âm thầm quan sát Thương Hạo. Thấy Thương Hạo này biểu tình dứt khoát thì ngạc nhiên nói. Ngươi sẽ không thực sự đem suy nghĩ này tạo dựng lên chứ? Không sai, vô luận khó hơn nữa. Cái cơ kim hội này ta là không thể không thành lập. Nếu mà ngươi thật muốn thành lập, ta có một người có thể giúp ngươi. Chần chờ một chút, Hạ Băng Vân nói, người nào, muội muội ta Hạ Băng Vũ. Muội ấy thế nhưng mới từ nước Mỹ trở về, đồng thời còn đang làm việc ở bên trong cơ kim hội từ thiện. Đối với sự tình từ thiện có chú ý, nếu mà ngươi thật muốn làm mà nói. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Bất quá ngươi trừ phi là có thể xuất ra ít nhất 10 tỷ thì nàng mới có hứng thú. Ít hơn 10 tỷ, ta đều không tiện nói với nàng. Còn có người như vậy? Thương Hạo nói, được, nửa tháng sau chúng ta lại định ngày hẹn. Ngươi nửa tháng là có thể lấy được 10 tỷ. Ta cũng không biết, thử một chút, Thương Hạo cười cười, lần này hắn là dự định không đi đường bình thường. Cách chương.